Tổng tài phục hôn, tập cuối. Tử Lộc cảm thấy bầu không khí xung quanh hơi loãng, cô ra vẻ bình tĩnh nhìn về phía Tần Lễ Sơ nói: "Em không ngờ ra ngoài nói chuyện công việc cũng có thể rơi xuống hồ. Lúc ấy em bị trượt chân, sau đó ngã vào trong hồ. Anh hẳn nên đề nghị với ông chủ trang trại lắp thêm lan can trên cầu trúc. Mặc dù cầu trúc rất rộng, nhưng nếu đứng ở mép, chẳng may bị ngã thì giống em." Cô cười nói: "Nhưng mà may mắn không xảy ra chuyện gì, còn gặp họa được phúc. Máu bầm trong đó em đã tan hết. Nếu không phải hôm nay rơi xuống nước, em vẫn còn tiếp tục lo lắng, sợ máu bầm trong đầu càng ngày càng nặng." Giọng điệu của Tử Lộc rất nhẹ nhàng, Tần Lễ Sơ lại vẫn im lặng. Tử Lộc nhận ra, nuốt nước miếng rồi đề tài nói: "Là anh đưa em tới bệnh viện à? Cảm ơn anh. Em không... Bây giờ là mấy giờ rồi?" Cô muốn tìm điện thoại di động của mình. Sau khi vào phòng bệnh, Tần Lễ Sơ cuối cùng cũng nói ra lời đầu tiên: "Điện thoại của em bị ngấm nước. Anh đã bảo người đưa điện thoại mới tới cho em. Em chỉ cần dùng bộ nhớ đám mây để truyền thông tin, ảnh chụp và tài liệu ra là được." Tử Lộc đáp: "Được." Tử Lộc nói xong lại cảm thấy bầu không khí này quá ngột ngạt, quay đầu tìm điện thoại. "Vậy điện thoại mới của em đâu?" "Em phải báo với Đào Tử một tiếng. Sau khi em xảy ra tai nạn xe, Đào Tử vẫn luôn lo lắng chuyện em bị máu bầm trong não. Chuyện em nhập viện này, Đào Tử có lẽ cũng đã biết tin tức của cậu ấy rất nhanh nhạy. Nếu không gọi được cho em, cậu ấy nhất định sẽ sốt ruột chết mất." Cuối cùng, cô cũng tìm thấy được một chiếc điện thoại mới tinh ở trên tủ đầu giường. Tần Lễ Sơ cũng rất tri kỷ. Mẫu điện thoại này giống y như cái đúc cũ của Tử Lộc. Ngay cả ốp điện thoại cũng giống, nhưng hoàn toàn mới. Cô cầm trong tay, không khác gì điện thoại lúc trước mình dùng. Điện thoại đặt ở bên cạnh cô, vậy mà vừa nãy cô như người mù, tìm mãi không thấy. Tử Lộc cảm thấy xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, nói: "Thì ra là ở chỗ này. Em vừa mới tỉnh dậy, đầu óc còn hơi mơ hồ, phản ứng chậm chạp." Cô mở điện thoại, đăng nhập vào tài khoản theo hướng dẫn trên điện thoại mới, nhanh chóng gọi cho Đào Tử. Ngay khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói từ Đào Tử vang lên: "Lộc Lộc, cậu tỉnh rồi à? Sao cậu lại bất an như thế chứ? Đi ăn một bữa thôi cũng có thể rơi xuống hồ. May là không có chuyện gì. Vậy tớ không tới bệnh viện thăm cậu nữa. Tớ biết hôm nay có thể cậu sẽ xuất viện. Đợi cậu nghỉ ngơi đủ rồi, tớ lại hẹn cậu ăn cơm." Nhưng nghĩ tới gì đó, Hạ Đào lại nói: "Ai, máu bầm trong đầu ta là được rồi. Tớ cũng không cần lo nữa. Trước đây tớ cứ sợ ngày nào đó cậu lại mất trí nhớ, quên mất Tần Lễ Sơ còn tốt. Nếu cậu quên luôn cả bạn tốt hai mươi mấy năm là tớ, chắc tớ sẽ khóc chết mất." Hạ Đào vừa nói đã không dừng được miệng. Tử Lộc căn bản không có chỗ chen miệng. Tử Lộc vốn định nói chuyện với Hạ Đào, sau đó lấy cớ đuổi Tần Lễ Sơ đi. Có chuyện gì thì nói với anh sau, bây giờ cô cần phải bình tĩnh. Không ngờ Hạ Đào nói hết lời đến lời khác, nói hết những gì cô muốn nói, cuối cùng cũng chỉ có thể nói một câu: "Tin tức của cậu nhanh thật." Đào Tử ở bên kia mới hơi ngừng lại: "À không, tớ làm gì có lợi hại như vậy. Không phải cậu bảo Tần Lễ Sơ nói cho tớ biết sao? Sau khi cậu nhập viện, Tần Lễ Sơ đã gọi cho tớ, nói cậu bị rơi xuống nước, nhưng bác sĩ đã kiểm tra rồi, không có gì đáng ngại. Sau đó anh ta còn bảo thư ký liên lạc với tớ, livestream tình trạng của cậu. Dù sao cậu không có việc gì là tốt rồi. Tớ sắp có cuộc họp, cúp trước nhé." Đào Tử ngắt điện thoại. Tử Lộc không thể nhìn về phía Tần Lễ Sơ, cô thấp giọng nói: "Hóa ra anh đã nói với Đào Tử rồi à?" "Ừ, anh biết em sẽ sợ cô ấy lo lắng, nên đã bảo Quý Hiểu Lam báo với cô ấy." Tiếng nói vừa dứt, Tử Lộc đã xấu hổ đến mức cúi đầu. Ngay lúc ấy, cô cảm thấy dường như hơi trùng xuống. Tần Lễ Sơ ngồi bên mép giường. Bấy giờ Tử Lộc mới nhận ra Tần Lễ Sơ đã là đổi một bộ quần áo khác. Cô dương mắt, thấy trán anh có một vết sưng. Cô không khỏi ngẩn ra hỏi: "Trán anh bị sao vậy?" Tần Lễ Sơ nói: "Lúc anh đưa em từ dưới nước lên, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đang về cấu trúc." Cô đối diện với ánh mắt sâu thẳm và dịu dàng của anh. Tử Lộc hơi né tránh. Tần Lễ Sơ bỗng nhiên nói: "Thực xin lỗi." "Anh xin lỗi cái gì?" "Em rơi xuống hồ cũng không phải là tại anh, là do em không cẩn thận." Còn nữa, anh đã cứu em lên, anh có gì phải xin lỗi? Không phải chuyện này, anh thấp giọng nói. Đều là do anh không tốt, anh không cho em đủ cảm giác an toàn, cũng không thể khiến em tin tưởng anh hoàn toàn. Là anh không tốt, không thể hiện rõ tình cảm của mình mới làm em bất an, buồn lòng, khiến em chịu nhiều tủi thân, sinh ra suy nghĩ muốn thử anh. Giọng anh ôn nhu mà bình tĩnh. Nếu hôm nay anh biểu đạt không đủ rõ ràng, anh sẽ làm lại một lần nữa. Anh muốn quay lại với em, không phải vì ý thức trách nhiệm, cũng không phải bởi vì nguyên nhân gì khác cả. Đơn thuần chỉ là anh yêu em, chẳng màng em có con với người đàn ông khác, anh cũng có thể chấp nhận. Anh sẽ ghen ghét người đàn ông kia, cũng sẽ ghen tị với những hồi ức tốt đẹp của hai người. Nhưng bởi vì anh yêu em, nên anh tình nguyện yêu hết thảy mọi thứ thuộc về em. Tử Lộc nhìn anh lại nói, anh thừa nhận khi biết em mang thai giả lừa anh, trong lòng anh rất vui sướng. Nhưng không phải vui vì em không mang thai, mà là chuyện em gạt anh. Em có ý muốn quay lại với anh, cũng chính là muốn tiếp nhận anh một lần nữa, cho anh cơ hội. Trước đây quả thật anh không xác định nó muốn quay lại với em, bởi vì anh sợ em bài xích anh, từ chối anh. Chỉ cần có thể ở bên cạnh em, cho dù là thân phận gì anh cũng tự nguyện chấp nhận. Anh duỗi tay sờ tóc cô, nhìn cô chăm chú, cẩn thận hỏi. Cho nên em đồng ý quay lại với anh không? Hai mắt Tử Lộc đỏ hoe. Cô lừa anh mấy tháng, làm khó dễ anh lâu như vậy, nhưng anh vẫn dịu dàng như cũ, quy kết tất cả nguyên nhân lên người mình. Tại một khắc này, Tử Lộc nhận ra toàn bộ đau khổ và tủi thân trước đây của mình đều biến mất. Sự không cam lòng và không tình nguyện cũng đã không còn. Cô muốn thử lại một lần nữa với Tần Lệ Sơ, chẳng sợ đến cuối cùng là đầu rơi máu chảy, cô cũng muốn thử lại, không muốn bỏ lỡ người này. Ồ, thế cậu trả lời thế nào? Hạ Đào ôm gối, ngồi xếp bằng trên ghế sofa, cắn nửa quả táo trong miệng, vẻ mặt hóng chuyện. Tử Lộc nhẹ nhàng gật đầu. Tớ nói được. Hạ Đào hỏi, Tần Lệ Sơ nói thế nào? Tử Lộc hồi tưởng lại đáp, anh ấy nhìn có vẻ rất vui. Sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc đưa tớ về nhà. Cô dừng lại nhìn Hạ Đào. Hạ Đào cắn hai miếng táo mới bất giác phản ứng lại. Sau đó liền đụng phải tớ à? Hạ Đào xém chút thì sặc táo trong miệng. Cô ấy bận chuyện công việc suốt hai ngày qua sắp điên. Chú nhỏ lại không ngừng tìm việc cho cô ấy làm. Cô ấy gần như không có thời gian suy nghĩ chuyện khác. Tần Lệ Sơ nói Lộc Lộc bị rơi xuống nước, phải nhập viện. Cô ấy cũng còn chưa phản ứng kịp. Cho đến tận khi từ Lộc Lộc điện thoại tới, sau khi cô ấy cúp điện thoại mới vỗ đùi một cái. Chết mợ, quên mất, hiện tại Lộc Lộc đang giả vờ mang thai. Thân là bạn tốt, đương nhiên là giúp bạn không tiếc cả mạng. Cô ấy lập tức buông hết công việc trên tay xuống, chạy tới nhà Lộc Lộc, muốn làm chỗ dựa mạnh nhất cho cô. Nghĩ xem nên lấp lánh như thế nào, hoặc là ôm hết tội danh lên người mình. Không ngờ hiện tại cô ấy lại trở thành bóng đèn. Chẳng qua Lộc Lộc quay lại với Tần Lệ Sơ, cô ấy cũng vui mừng tận đáy lòng. Tần Lệ Sơ đã thay đổi, không chỉ cô ấy nhìn thấy, mà tất cả những người xung quanh đều thấy được. Tần Lệ Sơ đã trở nên khác trước. Ngay cả chú nhỏ máu lạnh vô tình kia cũng nói gần một năm qua, phong cách hành sự của người cầm quyền nhà họ Tần đã ôn hòa hơn rất nhiều. Hạ Đào thật sự cảm thấy một người đàn ông có thể chấp nhận đứa bé không phải con của mình, thậm chí tự nguyện coi nó như con ruột, còn dốc lòng chăm sóc người vợ đã làm sai đang mang thai, rất đáng được cộng điểm, cũng đã khiến cô ấy cảm động. Đương nhiên, trước kia Tần Lễ Sơ đã phạm sai lầm, nhưng đó là chuyện của quá khứ. Nếu là người khác, cô ấy chắc chắn sẽ khuyên Lộc Lộc tìm người mới. Nhưng Tần Lễ Sơ thì là số kiếp Lộc Lộc không thể trốn thoát. Vòng đi vòng lại, người thích hợp với Lộc Lộc, có thể khiến Lộc Lộc thật lòng yêu và chấp nhận thì cũng chỉ có Tần Lễ Sơ. Một khi đã như vậy, Hạ Đào sẽ chân thành chúc phúc cho bọn họ. Hạ Đào hỏi, vậy giờ tớ đi nhá. Tử Lộc nói, đã hơn 1 giờ sáng rồi, cậu định đi đâu? Về nhà tớ. Chẳng lẽ còn ở lại đây làm bóng đèn à? Ở chỗ tớ, cậu mãi mãi không phải là bóng đèn. Hạ Đào nói, ôi, lời này quá ngọt, thế tớ không đi nữa. Hai người vừa mới quay lại, trước tiên cứ để Tần Lệ Sơ bị nhạnh nhạt đi. Trong đầu Hạ Đào có một đống ý xấu muốn làm khó Tần Lệ Sơ. Nếu không, tớ ở đây chơi một tuần, khiến anh ta sốt ruột chết. Sau khi quay lại, vợ yêu bị bạn thân bá chiếm. Tử Lộc nói, vẫn chưa phải là vợ. Hạ Đào sửng sốt, hai người không định phục hôn à? Tử Lộc nói, không vội, trước mắt thì cứ thử quay lại xem. Tạm thời Tử Lộc quả thật chưa có ý định muốn phục hôn. Cô đồng ý quay lại cũng chỉ là muốn thử lại với Tần Lệ Sơ. Nếu hợp thì phục hôn, không hợp thì chia tay. Chia tay dễ hơn ly hôn, cũng bớt phiền toái. Chẳng qua nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Tử Lộc vẫn cảm thấy chuyện hai người quay lại có chút không chân thực. Buổi chiều cô nằm ở bệnh viện 4-5 tiếng. Lúc này đã là 2 giờ rạng sáng, cô vẫn chưa buồn ngủ chút nào. Lời nói của Tần Lễ Sơ vẫn cứ vang vọng trong đầu cô. Khóe miệng cô hơi nhếch lên. Tử Lộc trằn trọc hồi lâu, cuối cùng vẫn không ngủ được, đành đứng dậy bật đèn. Cô lấy điện thoại của mình ra chơi Edward. 10 phút sau, Tần Lễ Sơ đột nhiên gửi cho cô một tin nhắn. Em không ngủ được à? Hay là mơ thấy ác mộng? Hoặc cảm thấy khó chịu ở chỗ nào? Tử Lộc sửng sốt. Cô rời khỏi giường, mở cửa sổ, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ngoài cửa nhà mình. Cô vội vàng mặc áo khoác, đi xuống dưới lầu, đi qua sân, rồi mở cổng. Cô bước đi rất nhanh, dưới chân hơi loạng choạng. Sao anh lại ở đây? Đã 2 giờ rồi. Tần Lễ Sơ đưa cho cô một chai nước, nói, uống nước trước đi. Lúc này Tử Lộc mới nhìn rõ quần áo của Tần Lễ Sơ. Anh mặc áo nỉ và quần dài, nhìn như đang chạy trong đêm. Cô chớp mắt, tính toán trong đầu rồi nói, 6 giờ sáng anh đợi em trước cửa nhà, 2 giờ sáng anh ra ngoài chạy bộ, cơ thể anh có chịu nổi không? Tần Lễ Sơ nói, mặc dù anh lớn hơn em, nhưng anh cũng thường xuyên rèn luyện thể chất. Buổi chiều lúc em hôn mê, anh đã chợp mắt một lát trong phòng bệnh rồi. Em không cần lo lắng chuyện này. Anh sẽ chú ý chăm sóc sức khỏe của mình và rèn luyện nhiều hơn. Tuy tuổi thọ trung bình của nữ cao hơn nam từ 5 đến 10 năm, nhưng anh nhất định sẽ đi sau em, không phải để em cô độc đối diện với quãng đời còn lại đâu. Tử Lộc chỉ thuận miệng nói, không ngờ Tần Lễ Sơ lại nghĩ nhiều như vậy. Thấy anh nghiêm túc, cô vừa cảm thấy ấm áp, vừa thấy buồn cười. Cô uống một hớp nước nhỏ, vặn nắp lại rồi mới trả lại anh. Tần Lễ Sơ nhìn cô từ trên xuống dưới, hỏi, em thấy khó chịu à? Hay là gặp ác mộng? Em chỉ là hơi khó ngủ. Tần Lễ Sơ hỏi, vì sao lại khó ngủ? Em có chuyện gì có thể nói với anh? Muốn gì cũng có thể nói cho anh biết. Có thể là anh tiếp thu hơi chậm, nhưng mà anh sẽ cố gắng hiểu. Tử Lộc cũng đã thu được nhiều kinh nghiệm từ một đoạn tình cảm. Giữa bọn họ quả thật tồn tại vấn đề trong việc trao đổi suy nghĩ. Tử Lộc nói, em chỉ là cảm thấy không hơi chân thực. Chuyện chúng ta quay lại có chút khó tin, vậy nên em mới không ngủ được. Cô nhìn vào mắt anh nói, em đồng ý quay lại, chính là đồng ý quay lại, nhưng tạm thời không muốn phục hôn, chỉ muốn thử trước. Anh biết đấy, nếu chúng ta phục hôn xong lại ly hôn, sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức. Tử Lộc nói như vậy cũng cảm thấy lời của mình hơi làm tổn thương người khác. Đoạn tình cảm này mới bắt đầu lại, cô đã nghĩ tới chuyện chia tay, ly hôn. Đổi một góc độ khác để nghĩ, nếu lúc trước Tần Lễ Sơ nói như vậy với cô, e là cô sẽ đau khổ một khoảng thời gian. Cô hơi hé miệng, đang muốn nói vài câu cứu vãn thì Tần Lễ Sơ bỗng nhiên cầm tay cô. Mùa thu vào ban đêm có chút lạnh, cô đứng ở cửa hơn 10 phút, tay cũng bắt đầu lạnh dần. Tay của Tần Lễ Sơ vẫn rất ấm, lòng bàn tay mang theo hơi ấm. Không ai biết tương lai xảy ra chuyện gì, em cũng không cần phải suy nghĩ, không cần phải lo lắng. Để anh nhọc lòng, anh hiểu băn khoăn của em, cũng có thể hiểu được cảm xúc của em bây giờ. Nhưng giống như những gì anh qua nói với em bảo mối quan hệ giữa chúng ta là gì thì chính là cái đó. Hẹn hò cũng được, kết hôn cũng tốt, chỉ cần em có thể ở bên cạnh em, cho dù là thân phận gì anh cũng có thể chấp nhận. Ngón tay anh vuốt ve lòng bàn tay cô, anh chợt hỏi, có lạnh không? Tử Lộc rất hưởng thụ cảm giác giữa hai người lúc này. Cho dù đã hơn 2 giờ đêm, cô cũng không muốn về nhà ở một mình. Cô lắc đầu, không lạnh, em có mặc áo khoác. Tần Lễ Sơ hỏi, có muốn vào nhà anh ngồi một lát không? Em có muốn ăn bánh hoặc quả trà không? anh làm cho em mấy cái? Hay là muốn ăn mì hoành thánh tôm? Thật ra Tử Lộc thấy hơi lạnh. Nghe Tần Lễ Sơ nói tới mì hoành thánh tôm, cô thầm nuốt nước miếng. Đây chính là thời điểm lý tưởng để thưởng thức tô mì hoành thánh tôm nóng hổi. Anh biết nấu sao? Anh đã biết làm bánh quả trà. Những cái khác cũng không khó. Trước đây anh có hỏi qua đầu bếp Lý, làm thế nào để nấu mì hoành thánh tôm ngon. Em có muốn ăn không? Tử Lộc không chịu được sự cám dỗ, gật đầu. Tử Lộc đi theo Tần Lễ Sơ về nhà anh. Hai người là hàng xóm, nhưng biệt thự ở đây có diện tích rất lớn, đi bộ đến đó cũng phải mất 10 phút. Tần Lễ Sơ để Tử Lộc ngồi ở phòng khách, còn anh thì vào bếp. Tử Lộc không ngồi yên ở phòng khách, cũng đi theo Tần Lễ Sơ. Thấy anh làm việc rất thành thạo, khác hẳn với bộ dạng đại thiếu gia không dính khói lửa nhân gian. Cô không khỏi hỏi, anh thường xuyên xuống bếp sao? Tần Lễ Sơ nói, mặc dù thuê đầu bếp rất bất tiện, nhưng anh có thói quen phòng ngừa chu đáo. Lo lắng ngày nào đó đầu bếp có việc bận, em muốn ăn thì chỉ có anh làm. Em thích ăn món Quảng Đông, anh có học là mấy món đặc trưng. Hương vị không quá tuyệt, nhưng cũng đủ tư cách gọi là cơm nhà. Hôm nào em muốn ăn, anh có thể làm cho em. Anh có thời gian học nấu ăn à? Anh từ bỏ một số dự án. Thật ra đây chỉ là một mặt. Mặt khác, đa số thời gian là Tần Lễ Sơ học vào ban đêm. Sau khi anh ly hôn với Tử Lộc, buổi đêm thật sự không ngủ được. Thử rất nhiều cách cũng không có hiệu quả. Ngày hôm sau, trạng thái tinh thần làm việc cũng không tốt. Sau đó anh đổi cách khác, nửa đêm làm một ít đồ ăn Tử Lộc thích. Phương pháp này vậy mà có hiệu quả. Chẳng qua chuyện này Tần Lễ Sơ không định nói với Tử Lộc, để cô biết ngược lại sẽ khiến cô cảm thấy gánh nặng. Tử Lộc đương nhiên không biết được suy nghĩ của Tần Lễ Sơ. Chỉ là Tần Lễ Sơ vẫn luôn yêu công việc, nhưng mang lại có thể buông tay một số dự án thật sự khiến cô kinh ngạc. Anh nói, em không cần để ý. Công việc mãi mãi làm không xong, tiền mãi mãi cũng không kiếm hết. Trước kia anh không hiểu đạo lý này, khiến em tủi thân. Một tô mì hoành thánh tôm ra rồi, Tử Lộc ăn một miếng, hương vị không bằng nhà hàng Michelin, nhưng khi ăn vào miệng lại cảm thấy ngon đến mức mũi có chút cay cay. Tần Lễ Sơ mặc tạp dề hỏi cô, hương vị thế nào? Tử Lộc hơi sụt xịt mũi gật đầu, ngon lắm. Anh nở nụ cười nhẹ nhõm, vậy thì tốt. Lần sau em muốn ăn gì anh sẽ nấu, chỉ cần gọi món là được. Anh phát hiện mình khá có tài nấu nướng đấy. Dừng một chút, anh tự hồ nghĩ đến cái gì, sau đó nói, em ăn trước đi, anh rót cho em một ly nước chanh. Nói rồi anh không đi vào phòng bếp mà đi lên lầu. Tử Lộc lại không nghĩ nhiều, chuyên tâm ăn mì hoành thánh tôm. Một lát sau, Tần Lễ Sơ xuất hiện trước mặt cô. Cùng lúc đó trong tay anh có thêm một túi mua hàng. Tử Lộc thường mặc áo khoác của hãng này, liếc mắt là có thể nhận ra. Tần Lễ Sơ đưa cho cô, đây là cái gì? Khi vào thu anh đã nhìn thấy nó, anh thấy đẹp nên mua. Lúc ấy không thể danh chính ngôn thuận tặng em, nhưng bây giờ có thể rồi. Em có thể xem như là quà chúc mừng ngày đầu tiên chúng ta quay lại với nhau. Trước kia anh không cho em bất ngờ lãng mạn mà em muốn, sau này anh sẽ cố gắng. Tử Lộc cảm thấy tối nay Tần Lễ Sơ đang muốn làm cô khóc. Trước kia anh là thằng nam sắt thép, nhưng hiện giờ mỗi câu nói, mỗi hành động đều khiến cô cảm động. Cảm giác bất an của cô đối với tương lai đã biến mất không còn thấy tăm hơi. Thậm chí cô còn bắt đầu mong chờ vào những ngày tháng sau này. Sau khi Tử Lộc và Tần Lễ Sơ quay lại với nhau, chưa đến nửa tháng, toàn bộ nhân viên trong tập đoàn Tinh Long đều biết. Cách để biết được cũng rất đơn giản, thô bạo. Trang Weibo chính thức của tập đoàn Tinh Long tổ chức hoạt động rút thăm trúng thưởng hào khí ngút trời. Người chiến thắng có thể chi tiêu miễn phí tại chi nhánh của các thương hiệu thuộc tập đoàn Tinh Long. Phải biết rằng, những thương hiệu dưới trướng tập đoàn Tinh Long nhiều không đếm xuể. Càng đừng nói tới trong đó có khách sạn 5 sao, nhà hàng sang trọng, trung tâm mua sắm cao cấp. Người trúng thưởng gần như được bao nuôi chi phí ăn mặc, ở, đi lại nửa đời sau. Weibo rút thăm trúng thưởng dập vừa ra đã có hơn 1 triệu lượt chia sẻ trong ngày. Nhưng rất nhiều người xem kỹ tại Weibo này đều thấy có gì đó kỳ lạ. Bình thường làm rút thăm trúng thưởng sẽ đề cập đến lý do tổ chức. Cho dù chỉ là người tổ chức đột nhiên có tâm trạng tốt cũng sẽ gõ vài chữ tượng trưng. hoạt động rút thăm trúng thưởng của tập đoàn Tinh Long lớn như vậy lại không có bất kỳ nguyên nhân nào. Rất đơn giản, trực tiếp, không làm màu, chỉ đơn giản rút thăm trúng thưởng. Thế là có người hỏi dưới tranh chính thức tập đoàn Tinh Long rằng gần đây có chuyện gì vui à? Không lâu sau, Weibo chính thức đã trả lời. Tập đoàn Tinh Long, ông chủ thành công theo đuổi lại vợ cũ, muốn chúc mừng. Rất nhanh, tin này đã leo lên hot search. Ông chủ của tập đoàn Tinh Long chúc mừng tái hợp với vợ cũ. Anh trai Tần Minh Viễn quay lại với vợ cũ. Đường tình duyên của anh em nhà họ Tần giúp nhau như đúc. Chỉ trong một ngày, dân ăn dưa đã sắp xếp rõ ràng mối quan hệ giữa hai cặp đôi Tần Lễ Sơ, Tử Lộc và Tần Minh Viễn, Tô Miên trên Weibo, đồng thời tìm ra ảnh của Tử Lộc. Đủ mé, đây là giá trị nhan sắc thần tiên gì vậy? Anh trai chị dâu của ảnh đế có thể xuất đạo ngay tại chỗ. Các bạn cư dân mạng thật hay quên. Hai năm trước khi Tử Lộc và Tần Lễ Sơ ly hôn, cũng từng lên hot search một lần. Lúc ấy còn có video Tử Lộc giơ ngón giữa với Tần Lễ Sơ đấy. Nhưng nhà họ Tần nhiều tiền lắm của đã hạ hot search xuống, còn mua hết video liên quan đến Tử Lộc. Khi ấy không ít người kiếm được tiền, lặng lẽ phát tài bất chính tại đây. Tần Lễ Sơ bảo vệ rất kỹ những tin tức liên quan đến vợ mình. Nếu anh ta đã không muốn để ai đào ra, thì đến một sợi tóc cũng không đào ra được. Lần này lại mặc kệ, chứng tỏ là đang muốn tuyên truyền cho game mới của vợ yêu. Trước tiên cứ tải ảnh xuống đã rồi tính. Nhỡ đâu nhà họ Tần lại muốn thu mua thì sao? Tổng giám đốc Tần, tôi ra giá thấp, chỉ cần 200 tệ là sẽ xóa ảnh. Nếu đoàn đội của anh muốn xóa thì có thể chuyển khoản qua ePay, tôi xóa ngay lập tức. Hot search vừa lên, Quý Hiểu Lam đã lập tức đi vào văn phòng. Tổng giám đốc Tần, hot search liên quan đến phu nhân có cần hạ xuống không ạ? Không cần, đừng để người khác nói xấu cô ấy là được. Anh dừng một chút lại nói, buổi chiều cô ấy muốn đi quay chương trình. Tuy bên có đoàn đội nhưng tôi không yên tâm. Cậu bảo Vương Lam đi theo, có chuyện gì thì kịp thời báo tôi biết. Quý Hiểu Lam nói, hôm nay Vương Lam xin nghỉ ốm, nếu Tổng Giám đốc Tần không yên tâm, vậy tôi sẽ đi theo phu nhân. Tần Lễ Sơ nhìn Quý Hiểu Lam liếc mắt một cái. Quý Hiểu Lam tự tin ưỡn ngực. Từ sau khi nịnh thần Vương Lam cướp đi sủng ái của anh ta, Tổng Giám đốc Tần không thích đưa anh ta theo bên cạnh nữa. Mặc dù anh ta không phải là trợ lý sinh hoạt, nhưng Quý Hiểu Lam vẫn cảm thấy bị lạnh nhạt. Hiện giờ Tổng Giám đốc Tần đã theo đuổi được phu nhân, anh ta cần gấp rút biểu hiện, cướp lại sự chú ý thuộc về mình. Anh ta không thể nào kém hơn Vương Lam được. Những gì Vương Lam làm được, anh ta cũng làm được. Tần Lễ Sơ nói, được, cậu hỏi Vương Lam những việc cần chú ý một chút. Còn nữa, tôi và phu nhân chỉ mới quay lại, chưa có ý định phục hôn. Cậu đừng gọi như vậy trước mặt cô ấy. Quý Hiểu Lam kinh ngạc. Anh ta tưởng rằng hai người sẽ trực tiếp phục hôn, không ngờ chỉ vừa mới quay lại. Quý Hiểu Lam phản ứng rất nhanh, lập tức gật đầu nói, vâng. Sau khi rời khỏi văn phòng, Quý Hiểu Lam gọi điện cho Vương Lam, hỏi Vương Lam những việc cần chú ý. Vương Lam vừa mới làm xong phẫu thuật ruột thừa, giọng nói thều thào như sắp chết. Có một chiếc điện thoại di động trong ngăn kéo bên phải làm việc của em, iPhone 8 Plus màu đen, mật khẩu là 666578, bên trong có ghi chú. Được, Quý Hiểu Lam tìm điện thoại di động, thành công mở ghi chú ra, nhìn chữ viết bên trong dày đặc, viết các loại ghi chú, còn nhắc nhở nội dung công việc hàng ngày. Có một số điểm ngay cả Quý Hiểu Lam cũng không để ý tới. Việc này không khỏi khiến Quý Hiểu Lam thay đổi cái nhìn về Vương Lam, nghĩ thầm, chẳng trách Tổng Giám đốc Tần thích dùng Vương Lam. Vương Lam làm trợ lý sinh hoạt, đúng thật là rất ưu tú, tiến bộ hơn nhiều so với thời điểm mới vào. Bỗng nhiên ánh mắt Quý Hiểu Lam dừng lại trên nội dung một ghi chú vào thứ tư tuần trước, giúp ông chủ dùng nick hồ lô đường ướp lạnh đăng vòng bạn bè. Quý Hiểu Lam dừng lại trên đó. Tổng Giám đốc Tần còn đích phụ hồ lô đường ướp lạnh. Quý Hiểu Lam đăng nhập WeChat của hồ lô đường ướp lạnh. Anh ta nhấn vào vòng bạn bè, kéo xuống. Hình tượng của Tổng Giám đốc Tần trong lòng anh ta hoàn toàn sụp đổ. Tại một khắc này, Quý Hiểu Lam cuối cùng đã hiểu được vẻ mặt muốn nói lại thôi của Vương Lam cùng câu không biết mới là phúc. Quý Hiểu Lam yên lặng tắt vòng bạn bè, sau đó mở điện thoại của mình ra, đặt một giỏ trái cây 600 tệ, quyết định tan làm sẽ đi thăm Vương Lam. Trọng tâm chương trình Đồng Dao là thể hiện các khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của các thiên kim nhà giàu. Hiện giờ Đồng Dao đã không còn giống như nhà quê mới lên tỉnh như lúc trước. Cô ấy đã học tập được rất nhiều. Đương nhiên cũng biết trong tứ đại danh viện của Bắc Kinh, nhà họ Tần có hai vị. Ngoại trừ hòn ngọc quý trên tay nhà họ Tần là Tần Tĩnh Xanh, còn có cháu gái của nhà họ Bạch. Nhà họ Bạch có bối cảnh mạnh mẽ không kém gì nhà họ Tần. Nếu không phải Tử Lộc không có ý định tuyên truyền cho game, Đồng Giao cũng không mời được vị tổ tông này tới chương trình của mình. Hiện giờ người vừa mới tới, Đồng Giao dặn dò dặn đi dặn lại biên đạo và người quay phim rằng đây là khách quý, tuyệt đối không thể đắc tội. Trước đó khi cùng Tử Lộc bàn chuyện hợp tác trong chương trình, người ta lại bị rơi xuống hồ. Mặc dù chuyện này không liên quan gì đến cô ấy, nhưng lúc đó nếu cô ấy nhanh tay lẹ mắt giữ được Tử Lộc, có lẽ cô đã không ngã xuống. Thế cho nên Đồng Giao run sợ trong lòng vài ngày, sợ Tần Lễ Sơ tìm cô ấy tính sổ. May mà Tần Lễ Sơ chưa nói gì, mà mấy ngày sau Tử Lộc cũng tìm cô ấy ký hợp đồng. Đồng Giao từng làm không ít show thực tế, vì ổn định tình hình chung, thường tóm tắt kịch bản trước. Bây giờ Tử Lộc đương nhiên cũng có một bản, khái quát trình tự. Trước đó Đồng Giao và các biên đạo của đoàn đội Tử Lộc rất chuyên nghiệp, đã trao đổi với Tử Lộc về quá trình ghi hình. Mỗi người trong đoàn đội đều là người có danh tiếng trong ngành. Tuy Đồng Giao đã trao đổi không ít, nhưng trong lòng vẫn lo sợ. Quan hệ trong những gia đình hào môn rắc rối phức tạp, cô ấy cùng lắm cũng chỉ sợ đến được rìa. Cô ấy làm loại chương trình này, sợ nhất là động về cấm kỵ của người ta. Vị tiểu thư trước mắt từng ly hôn, hiện giờ tái hợp với chồng cũ, mọi người đều tò mò nguyên nhân trong đó. Chẳng qua cô chỉ cảm thấy muốn làm về cuộc sống thường ngày của các tiểu thư, không phải là phỏng vấn riêng Tử Lộc. Loại vấn đề này mà hỏi ra thì quá mức sắc bén, nhưng quần chúng đều tò mò là điểm để tăng rating. Đồng Giao liệt kê trong danh sách câu hỏi rất to gan lớn mật, thử thăm dò giới hạn của Tử Lộc. Quả nhiên vấn đề liên quan đến chuyện tình cảm nam nữ đều bị từ chối. Tâm thế của Tử Lộc Đồng Giao rất tốt, cô ấy cũng chỉ thử một lần, không được liền thôi. Có thể mời Tử Lộc tới chương trình của mình đã là điểm thu hút lớn, còn lại cũng không miễn cưỡng. Tử Lộc đang ở phòng thay quần áo, bày ra các kiểu trang phục và túi sách. Cô đam mê mua sắm, gần nửa năm qua bận chuyện sản xuất game, nhưng các thương hiệu yêu thích của cô sẽ luôn gửi cho cô danh mục khi có sản phẩm mới ra mắt trong mùa. Cô luôn táo bạo khi đi mua sắm, phong cách không cố định, thứ gì vừa mắt cô đều mua. Nhân viên bán hàng phụ trách rất thích cô. Biên đạo hỏi cô thích trang sức nào nhất? Tử Lộc lấy ra một bộ trang sức ngọc lục bảo cười nói, đây là trang sức mà tôi thích nhất. Tôi được tặng năm 6 tuổi, là quà của ông ngoại. 6 tuổi? Ừ, 6 tuổi. Khi còn nhỏ, tôi thích đá quý. Ông ngoại tôi thường xuyên dẫn tôi tới tham gia các buổi đấu giá, mua tặng tôi đá quý. Có một lần tôi nhìn thấy trang sức ngọc lục bảo, lúc ấy cũng không hiểu quá nhiều, đơn thuần chỉ cảm thấy óng ánh xinh đẹp. Khi đó có không ít người cạnh tranh để mua bộ trang sức này, cuối cùng tốn 90 triệu mới mua được. Ông ngoại hỏi tôi có vui không, tôi nói vui. Cô cười nói, lúc ấy ông nói với tôi, một đời người rất ngắn, niềm vui có thể dùng tiền mua được cũng là niềm vui, không cần phải ủy khuất chính mình. Cô nhìn về phía màn hình nói, khi đó tôi còn nhỏ, không hiểu được ý nghĩa trong lời của ông. Sau đó trưởng thành rồi, từng chịu tổn thương, tôi mới hiểu được lời ông ngoại nói khi còn nhỏ. Cả đời này, làm bản thân vui vẻ mới là chuyện quan trọng nhất. Những chuyện khác không cần so đo quá nhiều. Bất kể là tình yêu hay tình thân đều giống nhau. Làm bản thân vui mới là quan trọng nhất. Tôi đã từng không có được sự quan tâm của ba mẹ, mà rơi vào vòng luẩn quẩn tự trách. Còn vì thế mà mắc bệnh trầm cảm lúc nhỏ, nhưng hiện giờ đã khỏi rồi. Tử Lộc nói ra lời này, nhân viên quay phim và đội viên trong nhóm của Tử Lộc đều ngây ngẩn cả người. Đồng Giao không đoán trước được sẽ có tin nóng hổi như vậy xuất hiện, hơi lo lắng đoàn đội của Tử Lộc sẽ yêu cầu bọn họ cắt bỏ. Mà lúc này, Tử Lộc lại nói, lời này tôi vẫn luôn muốn nói, không cần cắt đi. Vừa hay lên chương trình, muốn nói một câu với một người. Mỗi người đều là một cá thể độc lập. Trước giờ tự tin và tình yêu đều do bản thân tự đem đến cho chính mình. Cảm giác an toàn có được từ trên người của người khác đều không lâu dài. Cùng ngày phát sóng chương trình, Tử Lộc lên hot search không có gì bất ngờ. Bệnh trầm cảm của Tử Lộc. Tuổi thơ bất hạnh của Tử Lộc. Tử Lộc khi còn nhỏ thích chơi đá quý. Chương trình thực tế và thiên kim nhà giàu không chỉ có một mình Tử Lộc. mà còn có những người khác. Nhưng chương trình vừa lên sóng, phân đoạn của Tử Lộc lại được nhiều người tranh luận một cách bất ngờ. Người khác mong chờ được lên hot shot, nhưng cô lại chỉ nhẹ nhàng nói một câu đã được bàn tán sôi nổi, thống trị màn ảnh ở mọi phương diện. Tần Lễ Sơ hỏi cô, có cần hạ hot shot không? Tử Lộc lắc đầu, không cần, lúc em tham gia chương trình đã liệu trước rồi. Tần Lễ Sơ rửa sạch một bát cherry rồi đưa cô. Lúc này điện thoại di động của Tử Lộc vang lên. Tử Lộc liếc nhìn tên người gọi, là bà Bạch. Cô cắn một quả cherry không nhận. Một lúc sau điện thoại ngừng reo, lại có một cuộc gọi khác đổ chuông. Bên trên hiển thị là tên ông Triệu. Tử Lộc cũng không nhận. Đợi đến lúc cô ăn xong 5-6 quả cherry, cô mới chậm rãi mở WeChat ra, kéo ba mẹ mình vào một nhóm chat. Sau đó đoạn ghi âm vang lên, giọng nói chuyển tới. Phong cách của bà Bạch và ông Triệu vẫn như cũ. Đầu tiên hai người cãi nhau một trận, cuối cùng đồng thời hỏi Tử Lộc, con nói vậy trên chương trình là có ý gì? Sao mẹ lại không quan tâm con? Con nói như vậy trên chương trình, có suy nghĩ đến hậu quả chưa? Con bao lớn rồi, ba không thương con khi nào? Từ nhỏ đến lớn, mẹ cho con bao nhiêu tiền? Ba và mẹ con ly hôn. Nhưng sau khi ly hôn, mỗi tháng đều gửi tiền cho con đều đặn. Mẹ không gọi điện tới, có phải con cũng không quyết định gọi cho mẹ không? Con ly hôn cũng không nói với ba một tiếng. Nó ly hôn là ly hôn, con để ba vào mắt không? Đều tại bà, sinh ra con gái lại không dạy dỗ tử tế. Trách tôi sao? Không có ông, sao một mình tôi có thể sinh ra nó? Ông không góp phần chắc? Sinh ra mà không dạy, ông chính là người cha không đủ tư cách. Nói đến cùng vẫn là vấn đề của bà. Nếu bà chỉ dẫn tốt, sao con gái có thể mắc bệnh trầm cảm? Trách tôi hả? Ông đừng có lần nào cũng đổ hết lỗi lên người tôi. Cuộc hôn nhân của chúng ta tới ngày hôm nay, tất cả đều do sai lầm của ông. Không có ông, hôn nhân của tôi hiện giờ rất hạnh phúc. Không có bà tôi cũng hạnh phúc. Tử Lộc rũ mắt, điện thoại bật loa ngoài. Tần Lễ Sơ ở bên cạnh nghe rõ, nhíu mày nhưng không nói gì. Anh biết giờ phút này Tử Lộc không cần anh giúp. Đây là khúc mắc của Tử Lộc đối với cha mẹ, chỉ cô mới có thể gỡ bỏ. Anh đứng dậy đi tới phòng bếp. Tử Lộc vẫn yên tĩnh nghe cha mẹ khắc khẩu, cho đến khi hai người dừng lại, cô mới nhàn nhạt hỏi. Mỗi lần hai người cãi nhau, có bao giờ nghĩ tới con không? Từ nhỏ đến lớn, hai người đã từng suy nghĩ tới cảm nhận của con chưa? Năm con 6 tuổi, hai người đã bắt đầu cãi nhau. Mỗi ngày mỗi đêm đều cãi. Hai người bất mãn với cuộc hôn nhân này, vậy vì sao còn sinh con ra? Nhiều năm như vậy qua đi, hai người đã từng làm hết trách nhiệm của bậc làm cha làm mẹ chưa? Ba, khi con học đại học, ba còn tưởng con chưa tốt nghiệp cấp 3. Mẹ, mẹ có nhớ sinh nhật của con là ngày nào không? Không phải con chưa từng gọi điện thoại cho mẹ, nhưng hai người đều có gia đình mới. Mỗi lần con gọi tới đều giống như một người ngoài. Mẹ và ba không phải là đều giống nhau sao? Bên kia voi chat là sự im lặng. Tử Lộc lại nói, ông ngoại tìm bác sĩ ở khắp nơi tới chữa trị máu bầm trong não cho con. Mẹ, con tin. Con không tin là mẹ không biết. Con cũng không tin mẹ không vì chuyện này mà chưa từng oán trách ba không quan tâm con. Trước giờ con đều là công cụ dùng để cãi nhau của hai người. Tử Lộc cắt ngang lời bọn họ. Con đã chấp nhận hai người chính là kiểu cha mẹ này, cũng đã qua cái tuổi cần hai người chăm sóc. Về sau, hai người sống cuộc đời của hai người, con sống cuộc đời của con, không quấy rầy lẫn nhau. Tử Lộc cúp điện thoại. Trong nháy mắt, cô cảm thấy tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống, tâm trạng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Lúc này, Tần Lễ Sơ đi từ phòng bếp ra, trong tay anh còn bê một đĩa bánh kem dâu tây. Anh dịu giọng hỏi cô, ăn bánh kem không? Nhà em lấy đâu ra bánh kem vậy? Tần Lễ Sơ nói, sáng nay anh mang tới, mẹ mới tìm được một đầu bếp làm bánh ngọt. Nó rất ngon nên tặng anh một cái. Sáng sớm anh định qua nhà em thì vừa hay nhận được. Tử Lộc xúc một thìa, bánh bông lan chip phong vừa thơm vừa mềm, kết hợp với kem bơ mịn, khiến Tử Lộc không nhịn được ăn nhiều thêm mấy miếng. Tần Lễ Sơ mỉm cười hỏi cô, ăn ngon không? Ngon. Anh ôm lấy eo cô lại hỏi, tâm trạng tốt hơn chưa? Lúc này, tâm trạng của Tử Lộc rất nhẹ nhàng. Sau khi ăn bánh kem, nhìn Tần Lễ Sơ lại cảm thấy hết sức thoải mái. Cô trêu anh, tổng giám đốc Tần dỗ phụ nữ, chỉ cần dùng một cái bánh kem thôi sao? Tần Lễ Sơ nghiêm túc, Em muốn gì nào? Em muốn gì anh cũng không biết à? Được, em chờ một chút. Anh bỗng nhiên đứng dậy, vội vàng đi ra khỏi biệt thự. Tử Lộc chỉ là muốn trêu anh một chút, không ngờ anh tưởng thật. Không kịp gọi anh lại, người trước mặt đã biến mất. Qua 10 phút anh mới trở về, trong tay có thêm một túi hồ sơ. Đây là thứ em muốn. Không, đây là thứ anh muốn cho em xem. Mở ra đi. Tử Lộc mở túi hồ sơ ra, bên trong là một thỏa thuận chuyển nhượng tài sản. Trong đây là tài sản mà anh tích góp được trong những năm qua. Ngoài bất động sản còn có công ty đầu tư dưới danh nghĩa của cá nhân anh. Tập đoàn Tinh Long là tài sản ông nội để lại cho con cháu nhà họ Tần. Anh không thể chuyển nhượng, nhưng anh có thể cho em phần thuộc về anh. Anh đã mời luật sư công chứng. Anh đưa bút cho cô. Bây giờ chỉ cần ký tên là có hiệu lực. Tại sao? Sau này chúng ta kết hôn, nếu như em không hài lòng hoặc là muốn ly hôn với anh, em có thể chỉ vào mũi anh, bảo anh cút ra ngoài. Thỏa thuận đã được ký kết trước kết hôn, thuộc về tài sản trước hôn nhân, sau khi kết hôn cũng không thể phân chia. Tử Lộc hỏi, anh đang cầu hôn em à? Không phải, em có thể coi như đây là món quà bình thường để dỗ bạn gái. Anh nói cái này là bình thường. Vậy sau này em làm sao có thể nhìn hai chữ bình thường này một cách bình thường được nữa? Cô lắc đầu trịnh trọng nói, anh biết không, nếu không phải nhờ anh, em sẽ không hiểu được. Em không cần chứng minh cho ba mẹ em thấy bọn họ đã sai hay em đúng. Em cũng không cần chứng minh với bất kỳ ai là anh nói cho em biết. Trong đời có rất nhiều chuyện, ngoại trừ hôn nhân và tình yêu thì còn có rất nhiều thứ khác. Chỉ có chính mình mới có thể đem đến cảm giác an toàn cho bản thân. Đây chính là món quà tốt nhất mà anh đã tặng cho em. Tần Lễ Sơ lại một lần nữa nhìn thấy ánh sáng trong mắt Tử Lộc, không giống với ánh sáng lúc trước. Hiện tại tỏa ra từ bên trong một cách tự nhiên dịu dàng. Anh không ép Tử Lộc, cô thích cái gì anh liền nghe theo cô, dùng thứ cô thích để giữ gìn ánh sáng trong mắt cô. Thời điểm Tử Lộc cách sinh nhật lần thứ 30 chỉ còn nửa tháng, Hạ Đào hỏi cô định mừng sinh nhật với Tần Lễ Sơ thế nào. Tử Lộc nói, anh ấy không có biểu hiện gì, nhưng mà gần đây anh ấy rất bận. Có lẽ vào hôm sinh nhật cũng sẽ chỉ ăn một bữa, tặng vài món đồ linh tinh gì đó. Hạ Đào nói, sinh nhật 30 tuổi của cậu, anh ta không biểu hiện gì sao? Tử Lộc cười đáp, bọn tớ quay lại với nhau cũng 4 năm rồi. 4 lần sinh nhật này, anh ấy đã vắt hết óc để làm tớ vui. Tớ đã thấy hết những bất ngờ lãng mạn anh ấy có thể làm rồi. Cũng không cần quá cần thiết, coi như bình thường cũng được. Không định phục hôn à? Hiện tại khá tốt. Ngoại trừ giấy chứng nhận đăng ký kết hôn thì bọn tớ chẳng khác gì đã kết hôn cả. Tần Lễ Sơ mất 1 năm dọn đồ của mình vào biệt thự của cô. Hai người từ quan hệ hàng xóm biến thành quan hệ sống chung. Mọi thứ đều rất tốt. Sau khi hai người ở chung, hai người cũng từng có một khoảng thời gian ngắn cần thích ứng với nhau. Chẳng qua đã có kinh nghiệm từ trước, kịp thời trao đổi. Cộng với sự nhường nhịn của Tần Lễ Sơ, cuộc sống của hai người cực kỳ hòa hợp. Như vấn đề về khăn lông, trước đây cô từng cho rằng anh không thích dùng khăn đôi cô mua. Có một lần hai người cùng nhau rửa mặt sau khi rời giường, cô lấy khăn lông lau mặt mới phát hiện Tần Lễ Sơ không quen dùng khăn lông. Khi cô ăn sáng, nói đùa hỏi anh chuyện này, buổi tối anh mang về nhà theo cả một thùng khăn, nói sau này sẽ cùng nhau dùng. Tiếp theo còn rất nhiều đồ sinh hoạt dùng đôi, thậm chí có khi mua cho cô một chiếc váy, anh cũng sẽ mua một bộ đồ để phối chung. Cũng không biết có phải do từng giải làm hồ lô đường ướp lạnh hay không, Tần Lễ Sơ cũng trở nên thích đăng vòng bạn bè, 2 ngày 3 bữa lại đăng một cái, đa số đều liên quan đến cô, trong ảnh luôn là cô. Anh định mừng sinh nhật cho em thế nào? Để em chuẩn bị thời gian. Tần Lễ Sơ để cô gối đầu lên tay mình, dùng ngón tay đùa nghịch với cô, nói, Tổng Giám Đốc Từ có thể dành ra thời gian 1 tuần không? Anh muốn ra ngoài du lịch sao? Năm ngoái cũng đi du lịch mừng sinh nhật. Em không thích à? Tử Lộc điên cuồng lắc đầu. Không phải, em tưởng anh rất bận. Năm nay cùng lắm chỉ dành ra 1-2 ngày cùng em mừng sinh nhật thôi. Vậy anh định du lịch thật à? Là một bất ngờ. Em cho anh 1 tuần. Được. Đây là muốn đi đâu? Vào một buổi sáng của tuần sau, Tử Lộc phát hiện toàn bộ hành lý của mình đã được đóng gói. 2 chiếc vali 26 inch được trong phòng khách. Cô thấy vậy bèn hỏi, đây là muốn đi đâu? Từ nơi giờ em biết? Tử Lộc thật sự tò mò. Vậy dù sao anh cũng phải nói cho em biết, để em chuẩn bị đem theo quần áo mùa hè hay mùa đông chứ. Hiện tại đang là tháng 1, cũng chính là ở Bắc Bán Cầu. Em gọi điện cho ông ngoại, nói em muốn bước ra nước ngoài một tuần. Ông ngoại còn nói nhất định phải tổ chức sinh nhật. Sau khi đi chơi về, em lại về Thâm Quyến ăn bù sinh nhật tuổi 30. Tần Lễ Sơ gật đầu. Tử Lộc gọi video call qua. Ông ngoại, cháu muốn cùng Lễ Sơ ra ngoài mừng sinh nhật. Khi nào cháu về, lại tới Thâm Quyến thăm ông. Được, bé con đi chơi vui vẻ, lên đường bình an. Tử Lộc bỗng nhiên sửng sốt. Trên màn hình của ông ngoại xuất hiện một nửa hình bóng vừa xa lạ vừa quen thuộc. Ông ngoại, hiện tại ông có khách sao? Tiểu Tạ tới thăm ông. Tiếng nói vừa dứt, gương mặt của Tạ Uẩn xuất hiện trong video. Tạ Uẩn cười với Tử Lộc. Đã lâu không gặp. Nhưng còn chưa nói xong, Tần Lễ Sơ đã ghé mặt lại gần trầm giọng. Đã lâu không gặp. Tử Lộc kinh ngạc. Ông ngoại biết Tạ Uẩn? Thế nhưng khi cúp máy, nghi vấn này còn chưa kịp hỏi đã bị Tần Lễ Sơ chen ngang. Cô nhìn Tần Lễ Sơ lạnh mặt, vội nói vài câu với Bạch Lão Gia rồi nhanh chóng cúp máy. Tần Lễ Sơ không nói tiếng nào về vị trí của mình. Tử Lộc cười tủm tỉm nhích qua hỏi. Ghen rồi à? Không phải đã sớm giải thích với anh rồi sao? Quan hệ giữa em và Tạ Uẩn là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, chưa từng hẹn hò thân mật. Ừ, anh biết. Vậy em còn ngồi đây làm gì? Tùy tiện nghe thôi. Tử Lộc buồn cười hôn lên sườn mặt anh. Được, không ghen. Nếu ghen thì ăn em đi. Buổi tối em không ngủ ngon, hay là anh giúp em bổ sung chút? Em đã bảo người già hay thay ga trải giường trên máy bay rồi, giống hệt trong nhà. Tới không? Sinh hoạt hai vợ chồng của bên người bây giờ rất hài hòa. Mới đầu do kích cỡ không hợp, nhưng trải qua nhiều lần đổ máu, hiện giờ cũng đã thích ứng. Sau khi thích ứng rồi, cô mới biết được lúc trước dùng từ lạnh nhạt để hình dung về Tần Lễ Sơ có bao nhiêu không đúng. Người này đã hơn 30, nhưng thể lực lại chẳng khác gì thanh niên mới hai mấy tuổi. Ở trên máy bay, Tử Lộc một lần nữa lại cảm nhận được tinh lực tràn trề của Tần Lễ Sơ. Chuyến bay kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ, hai người đã làm hết 3 lần. Đến khi cô nghỉ ngơi đủ rồi mở mắt ra thì máy bay đã hạ cánh. Tinh thần của Tần Lễ Sơ rất tốt, ôm cô đi rửa mặt mặc đồ, còn đội mũ len cho cô. Tử Lộc nhìn mình trong gương, áo khoác dài kết hợp với ủng đi tuyết, găng tay sáng màu vào mũ len. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, một mảng trắng như tuyết, thế giới như được băng tuyết bao phủ. Tần Lễ Sơ hôn cô một cái. Chào mừng đến với quê hương của ông già Noel. Là Phần Lan sao? Anh muốn dẫn em tới đây đi xem cực quang. Đúng, nhưng cũng không chắc có thể nhìn thấy. Chẳng qua chúng ta ở đây 7 ngày hẳn là có thể đợi được. Tần Lễ Sơ đặt một căn phòng ở xa hoa ở La Pen. Sau khi máy bay hạ cánh xuống, đầu tiên hai người được hưởng các món ăn ở địa phương, tiếp theo lại dắt Tử Lộc đi chơi tuyết mấy ngày liền. Trước kia Tử Lộc cũng đã từng đến Phần Lan cùng với Tần Lễ Sơ. Chẳng qua lúc đó chỉ ở Phần Lan 2 ngày, không tới Lapland. Lapland là nơi ngắm cực quang đẹp nhất, nhưng lúc đó cả hai người đều không có thời gian nên không đi. Hiện giờ tới nơi này, Tử Lộc vẫn cực kỳ mong ngóng được nhìn thấy. Hôm nay Tử Lộc chơi thỏa thích một ngày ở bên ngoài, lúc này cũng đã cực kỳ buồn ngủ. Qua một tiếng nữa cô sẽ tới 30 tuổi, nhưng mà cô thật sự quá buồn ngủ. Không thể chịu đựng nổi để ngày mai chúc mừng sinh nhật cũng được. Tần Lễ Sơ buồn rầu không vui mà đáp ừ. Lộc Lộc, mau dậy đi. Cũng không biết qua bao lâu, cô bỗng nghe được tiếng của Tần Lễ Sơ. Cô mở mắt tỉnh, phản chiếu trong mắt là cực quang mộng ảo vào lộng lẫy bên ngoài nhà kính. Ngoài màu xanh lá cây, còn có màu tím và màu đỏ thẫm uốn lượn vô cùng hùng vĩ. Cô chìm đắm trong cảnh tượng này đến không nói nên lời. Trong chớp mắt, cô cũng không biết đây là mơ hay là thực. Đến khi cô lấy lại tinh thần mới nhận ra Tần Lễ Sơ đã biến mất. Cô gọi vài tiếng cũng không thấy ai trả lời. Tử Lộc vừa cúi đầu phát hiện anh không mang theo cả điện thoại. Mũ và áo lông trên giá lại không thấy đâu. Cô mặc xong quần áo cũng ra khỏi nhà kính. Bên ngoài nhìn kính vô cùng vắng vẻ. Để ngắm cực quang được rõ hơn, xung quanh tối đen như mực. Khi đèn trong nhà kính đã bật hết, chỉ có thể chiếu sáng một khoảng đất trống. Lúc Tử Lộc do dự có nên vào phòng chờ Tần Lễ Sơ hay không, thì đột nhiên trên ngọn cây cách đó không xa có một chuỗi đèn sáng lên, chiếu sáng khung cảnh xung quanh nhà kính. Tử Lộc lúc này mới ý thức được, ban ngày trên tuyết vẫn còn trống, lúc này đã xuất hiện rất nhiều người tuyết. Người tuyết đứng thành một hàng, tạo thành một lối ở giữa đi. Mỗi người tuyết đều có một bông hồng rực rỡ trên đầu. Tử Lộc đi ở giữa, tiến về phía trước từng bước một. Cuối con đường, Tần Lễ Sơ mặc một bộ vest trắng, trên tay cầm một bó hồng đỏ rực. Anh mỉm cười nói với cô: "Chúc mừng sinh nhật, Lộc Lộc." Tử Lộc ngạc nhiên nói: "Thật không ngờ năm nay anh lại tổ chức sinh nhật cho em lãng mạn như vậy. Em có thích không?" "Thích, siêu thích. Áo khoác của anh đây, mau trở về cùng em, anh sẽ cảm mất." Cô duỗi tay định kéo anh, không ngờ Tần Lễ Sơ lại quỳ một gối trên đất, từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhung. Anh mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương cực lớn. Anh thâm tình nhìn cô: "Chúng ta phục hôn nhé." Tử Lộc cảm động đến mức hai mắt đỏ bừng. Đã nhiều năm như vậy, bên cạnh cô chỉ có anh. Cô không còn quan tâm đến quá khứ nữa, chỉ muốn hướng tới tương lai và dành trọn quãng đời còn lại bên anh. Cô khẽ gật đầu: "Được, chúng ta phục hôn."